Chương 951, ngựa. Bất quá, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì sự tình, tiệm đồ lót, khoe miệng của nàng nhẹ nhàng buộc vòng quanh nụ cười quỷ dị. Đúng à, là ta đưa ra phải đi. Ô hát. Tô Bỉ chìa họ gì ghệ mì không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Hình như là từ Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì vừa rồi cái kia hơi dừng lại cùng ánh mắt ý vị thâm trường trông được xảy ra điều gì không thích hợp tới. Lúc này đứng ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả bên cạnh Trương Lương cũng sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không ngừng. Hắn thật là không nghĩ tới, lúc này Tổ Bỉ chìa họ gì ghệ mì còn có thể hỏi ra một câu như vậy. Để muốn cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì giao phó hắn đều không làm được bất kỳ nội dung. Nghĩ đến đây, Trương Lương liền không nhịn được cười khổ, nếu là sớm biết cái này dáng vẻ, hắn lúc đó cũng sẽ không nói lung tung. Miễn cho vào lúc này miệng thiếu đưa tới vây công, thật là làm cho chính mình cho tự tìm phiền phức. Trương Lương ở trong lòng yên lặng mắng cùng với chính mình, lại hồn nhiên quên mất, phía trước vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi răng rớp. Tiệm đồ lót, nam nhân cũng có thể đi vào sao chờ đến cửa thời điểm. Trương Lương giống như là bỗng nhiên trong lúc đó tựa như nghĩ tới điều gì, khó được lộ ra nhăn nhó thần thái. Thế nhưng nên đón Trương Lương, là Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, dạ tổ ghệ mì tỏ ca, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì cái kia không gì sánh được lạnh nhạt nhãn thần. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66COMX, không biết thế nào, bị cái này ba nữ sinh dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, đã cảm thấy chính mình giống như là bị khách sáo giống nhau. Trương Lương nhìn trước mắt người thiếu nữ này, có chút không nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta đi vào trước. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã đẩy ra tiệm đồ lót đại môn, nơi đây nàng cũng không phải chưa từng tới, coi như là quen việc dễ làm. Mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì càng là nhàn nhạt liếc Trương Lương liếc mắt sau đó, tự mình một người đi vào, chỉ còn lại có tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì một cái. Nhìn tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì, Trương Lương có vài phần lúng túng đứng tại chỗ, hắn còn tưởng là thật là không có nghĩ qua. Muốn thế nào đi vào vấn đề này, thế nhưng vấn đề này sao, dường như rất nhanh thì có thể giải quyết. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ chìa họ gì ghệ mị dần dần xề gần qua đây, là người bỗng nhiên nói ra đúng hay không cụ dù mị căn bản cũng không có đã nói như vậy. Khao y Trương Lương lập tức ho khan, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, Tô Bỉ chìa họ gì ghệ mị đã lộ ra một cái ta hết thể đều hiểu thần tình. Sau đó lặng lẽ nắm Trương Lương bàn tay liền đi vào. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, không biết bao nhiêu đi qua đi ngang qua cái này nội y ỉa điếm hùng tính các sinh vật ném hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, nếu là đổi thành những ánh mắt này có thể giết chết người, sợ rằng Trương Lương đã bị giết chết ngàn vạn lần. Người có ánh mắt độc đáo đều có thể nhìn ra Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả quan hệ không cạn, thế nhưng trong đó cái kia ăn mặc gỗ thịt thiếu nữ váy nữ hải cũng hết sức hấp dẫn người chú mục. Cuối cùng là cái kia duyên dáng yêu kiều, khí chất giống như băng sơn khó có thể hòa tan nữ sinh, cuối cùng lại là nàng nắm Trương Lương tay đi vào. Điều này thật sự là phung phí của trời trong lòng của mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ còn lại có bốn chữ này, đương nhiên, giả như bọn họ có thể lấy mà thay vào, vậy nhất định là không gì sánh được vui lòng. Lời tuy như vậy, bọn họ căn bản cũng không hiểu được lúc này Trương Lương trong lòng có biết bao dày vò. Giả như nói có thể tuyển trạch, lúc này Trương Lương nhất định sẽ không muốn liền bộ dạng như vậy tiến đến. Từ sau khi đi vào, Trương Lương cũng cảm giác được, trong tiệm này phục vụ viên ánh mắt đều quỷ dị tập trung vào trên người của mình. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng bao nhiêu là có vài phần cảm giác không được tự nhiên. Nhìn trước mắt những cái này đủ loại nhan sắc khác nhau nội y, Trương Lương càng là lần đầu tiên cảm giác được trên mặt mình nhiệt độ đều ở đây nhanh chóng ấm lên cảm thụ. Bất quá, mình tại sao có thể lộ ra như vậy khiếp đảm dáng dấp, Trương Lương lập tức bày ra nghiêm trang khuôn mặt. Chỉ là, Trương Lương chính mình vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trên mặt cái kia một hồi phát sốt cảm giác, nếu như có thể, lúc này Trương Lương cho là thật sẽ chọn tông cửa sông ra cũng không nhất định. Ta là muốn nói, phía trước ngươi đã từng nói những lời này, đều là thật sao vừa lúc đó, đi thẳng ở Trương Lương bên cạnh tổ bị chỉ họ gì ghệ mì bỗng nhiên nói rằng, cái gì Trương Lương hơi sướng sở. Ngươi thích gì dạng Trương Lương ngây người ở Tô Bỉ chìa họ gì ghệ mì trong mắt hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào, nàng lập tức ném ra một cái vấn đề kế. Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, vừa lúc đó, tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ đã kéo cùng với chính mình đi tới một chỗ chế phục khu. Cái này,